Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, Dầu Trắng Đệ Nhị. Vinsmoke dắt dẫn người ngồi ốc sên thuyền, đi tới Red Line phía dưới. Ốc sên thuyền leo lên Red Line, sau đó bắt đầu bình đẳng di động, cứ như vậy vượt qua Campbell, đi thẳng tới Mariezoa phía dưới. Sau đó không lâu, từ Hoàng Kim Thành trở về Doflamingo tại Dressrosa thấy đã sớm chờ đợi ở đây Dơ Ma quân đoàn. Gặp mặt sau đó, Doflamingo cười đối với, đúng, dắt nói các ngươi đã sớm đến sao? Tốc độ thật là khá nhanh a. Dắt cười nói, nếu không phải chúng ta cũng không đủ hải lâu thạch, chúng ta còn có thể nhanh hơn. Doflamingo lắc đầu nói, hải lâu thạch. Ý ngươi là đang ở các ngươi ốc sên dưới thuyền mặt gắn hải lâu thạch, khiến chúng nó có được bước ngang qua Campbell năng lực. Đừng nghĩ, hải lâu thạch nhưng là rất chân quý. Ta mặc dù có thể lấy được số lớn hải lâu thạch, có thể bọn họ cũng không phải như vậy lãng phí. Rất có chút thất vọng, nhưng là cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp hỏi nói, ngươi điều Dơ Ma tới, là có chuyện gì không? Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu, mấy năm nay ta ở trên người các ngươi đầu không ít tiền, bây giờ là thời điểm cho các ngươi hồi báo ta. Rất nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Dơ Ma ta đã toàn bộ mang đến, muốn làm gì là ngươi sự tình, cần chúng ta giúp một tay sao? Hài tử của ta môn đã không nhỏ, bọn họ đã trở thành cường đại chiến sĩ, ngươi bọn nhỏ. Doflamingo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên khẽ cười nói, ta nhớ được năm đó ta nói rồi, người trong hải tử có hai cái rất có ái tâm, bọn họ hiện tại như thế nào đây? Rất sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, ta trưởng nữ Reizu đã trưởng thành lên thành một cái hợp cách chiến sĩ, mà ta ba tử Sơn chữa, hắn đã vinh quang chết trận. Doflamingo tựa như cười mà không phải cười xem rất liếc mắt, lắc đầu một cái không có nói gì nhiều. Chưa tới vài năm, rất có lẽ là có thể thu được Sanji tin tức. Đến lúc đó, hắn hẳn sẽ rất kinh ngạc chứ. Doflamingo không có trong vấn đề này cùng rất nói chuyện nhiều. Đơn giản nói với hắn một lúc sau, lại mệnh lệnh hắn mang theo Dơ Ma đi Campbell. Ốc sên thuyền để ở chỗ này. Ta để cho hải xà hạm đội đưa các ngươi đi. Chờ đến nơi đó, các ngươi sẽ có được tân mệnh lệnh. Đem dắt đám người đuổi đi Campbell. Doflamingo làm một chút an bài, sau đó hắn liền dẫn người lên đường, đi bánh ngọt đảo đi tham gia Big Mom trà đạo hội. Thiếu chủ Robin bưng một bàn rượu vang thả vào Doflamingo trước mặt, đồng thời ngồi vào bên cạnh hắn. Big Mom cái này lần mời ngươi tham gia nàng trà đạo hội, sợ rằng lai giả bất thiện a. Doflamingo cầm ly rượu lên khẽ nhấp một cái, ổn định nói, ta biết, cho nên ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhân đều đã cho ta thủ hạ so ra kém tứ hoàng băng hải tặc, cái này lần ta sẽ vì bọn họ chính danh. Một cái thủ hạ chạy tới, lớn tiếng báo cáo thuyền trưởng, chúng ta thuyền bè bên trái có một chiếc thuyền hải tặc đuổi tới, đánh là một cái chúng ta không nhận biết cờ hiệu, có hay không đối với nó triển khai bắn pháo? Doflamingo hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút. Băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ đang đón gió tung bay. Doflamingo cười nhẹ nói, sẽ không có cái nào không mở mắt hải tặc chạy tới tìm chết chứ. Thả nó tới. Thủ hạ lớn tiếng nói, phải. Doflamingo đứng lên, đi tới bên trái hướng xa xa nhìn sang. Một chiếc tung bay hải tặc cờ thuyền bè đang hướng bọn họ nhanh chóng đến gần. Là hắn. Doflamingo tự lẩm bẩm. Hắn tại đuổi tới thuyền hải tặc nhìn lên đến một cái người quen. Chỉ thấy chiếc kia thuyền hải tặc mũi thuyền, đứng một cái tay cầm thế đao, thể trạng nam tử khôi ngô. Người đàn ông này miệng môi trên có một cái nguyệt nha hình màu trắng râu mép, với Edward Newgate râu mép một dạng. Người đàn ông này chính là nguyên tác trong Dâu Trắng Đệ Nhị, Edward Weevil. Robin đi tới Doflamingo bên người, nắm ống nhòm hướng Dâu Trắng Đệ Nhị bên kia nhìn một chút, trong miệng nhẹ giọng nói, người đến là Edward Weevil, treo giải thưởng kim vượt qua 400 triệu berry đại hải tặc. Thiếu chủ, muốn động thủ sao? Chờ hắn dựa đi tới sau đó. Động thủ nữa liền có chút phiền phức. Doflamingo suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói, không cần chờ hắn dựa đi tới. Ta đi qua. Vừa nói, Doflamingo tung người nhảy một cái. Chân đạp không trung dây nhỏ hướng dâu trắng đệ nhị chạy như bay. Robin kêu lên một tiếng. Muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ có thể cười khổ phân phó những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dâu trắng đệ nhị trên thuyền. Một người vóc dáng thấp bé mụ già đang cầm lái. Nàng là Edward Weevil lão mụ Bazin. Sau này phi thường thích tiền nữ nhân. Lúc này nàng một bên cầm lái. Một bên dặn dò chính mình ngu ngốc nhi tử chờ lát nữa đến gần chiếc thuyền kia sau đó. Người lập tức đi đem tất cả mọi người đều giết sạch. Nhớ, muốn không chừa một mống. Bazin trên người tiền đã hoa không sai biệt lắm. Cho nên hắn hiện tại phi thường cần giết một đầu dê béo để đền bù bản thân. Nàng cũng biết băng hải tặc Don Quixote không dễ chọc. Cho nên hắn mới lần nữa dặn dò dâu trắng đệ nhị. Để cho hắn sau khi lên thuyền chém tận giết tuyệt. Mẹ, chiếc thuyền kia trên có người tới. Oa, hắn có thể bay. Dâu trắng đệ nhị đột nhiên kêu to lên. Chảy nước mũi đối với. Đúng, Bazin hô. Cái gì? Bazin sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Doflamingo đỏ tươi kính mắt cùng hắn cười lạnh mặt mũi. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Nhanh, chạy mau. Không được, chạy, chạy không. Bazin nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Nàng sắc mặt lạnh lèo. Mặt đầy tàn nhẫn nói thất vũ hải thì thế nào? Sánh vai tứ hoàng thì thế nào? Con của ta. Sẽ không thua bất kỳ người nào sức. Nhi tử, chờ lát nữa người kia tới sau đó. Người nhất định phải đem hắn ngăn lại a. Dâu trắng đệ nhị hấp lưu thoáng cái nước mũi. Cười láo lĩnh nói, tốt mẫu thân. Xem ta, Doflamingo tung người nhảy một cái. Từ trên trời hạ xuống rơi vào dâu trắng đệ nhị trên thuyền. Liếc trên thuyền hai người liếc mắt sau nhẹ mở miệng cười nói, các ngươi khỏe a. Edward Weevil, còn có Bazin nữ sĩ. Các ngươi đuổi ta thuyền hải tặc, là nghĩ cùng ta khai chiến sao? Bazin mặt đầy phòng bị lui về phía sau hai bước, để cho Edward Weevil thuộc về mình và Doflamingo trong lúc đó. Bazin mở miệng nói, Doflamingo, chúng ta không nghĩ tới cùng ngươi là địch. Thật sao? Doflamingo như có điều suy nghĩ. Gật đầu nói, được rồi, ta tin. Bazin trong lòng thở phào một cái. Thầm nói cái này Doflamingo cũng bất quá như vậy thôi. Không ngờ Doflamingo mặt liền biến sắc. Mặt đầy sát khí mở miệng nói các ngươi không muốn cùng ta là địch. Ta lại muốn giết các ngươi. Nên làm cái gì bây giờ? Bazin dọa cho giật mình. Ngươi muốn làm gì? Edward Weevil cả giận nói ngươi muốn giết chúng ta. Ta trước hết là giết ngươi. Hắn cầm lên thế đao liền muốn động thủ, lại bị Bazin ngăn cản. Doflamingo cười nói, để cho hắn động thủ đi. Để cho ta tới nhìn một chút. Các ngươi có không có tư cách sống tiếp? Đề cử đọc Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới, Nguyên Tôn. Mở ám Đại Thần Tân Tác 791-41 phần 1461-76. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.